Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, may mắn có ngươi. Hiệp 1 thẩm tra kết quả đã đi ra, lấy đặc sắc diễn xuất thông qua hiệp 1 thẩm tra, thuận lợi tiến vào hiệp 2 đám tuyển thủ là phía dưới 8 vị. Theo lời của người chủ trì, trên màn hình hiện ra cái này đến cái khác đám tuyển thủ ảnh chân dung. Đợi 8 cái đánh lén toàn bộ sau khi xuất hiện, Lyra chậm chậm cúi đầu. Tại Lyra bên cạnh Don cũng thấy cảnh này, vội vàng quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý. Tốt a, Ikkyo bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi đi hướng hai nữ bên người. Don về lấy cười một tiếng, lùi lại hai bước, đồng thời còn tại dùng miệng hình không ngừng cho Ikkyo tố nói gì đó. Ikkyo giơ ngón tay cái lên lay động hai dưới, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề về sau. Lúc này mới nhìn về phía Lyra nói, đừng nhìn Don hiện tại rất lợi hại, nàng lúc trước cũng trải qua hiệp một liền không được chọn tình huống. Lyra ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, trừng to mắt hỏi, là thế này phải không? Đòn thế mà tại hiệp 1 không được tuyển qua. Ấy, như thế để Ikkyo có chút kinh ngạc. Lúc này Lyra không nên các loại thất lạc nghĩ quẩn sao? Sau đó hắn có thể thừa cơ soát tăng độ yêu thích sao? Chẳng lẽ là bởi vì Lyra thật không thèm để ý Pokemon Contest? Thật chỉ là xem như chơi đùa. Rất khó tưởng tượng lợi hại như vậy Don thế mà đều sẽ có không được chọn thời điểm. Cũng là đâu, là ta nghĩ quá đương nhiên. Không được tuyển cũng là tất nhiên mà. Lyra không có để ý Ikkyo biểu lộ, tiếp tục tự mình cười nói, bất quá, Pokemon Contest quả nhiên không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Bên trong cũng có được thật nhiều niềm vui thú đâu. Ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Ikkyo đành phải lắc đầu cười nói, như vậy, lần này tham gia Pokemon Contest cảm tưởng chỉ những thứ này. Đương nhiên rồi, ta chỉ là huấn luyện một ngày không đến, làm sao có thể tiến vào hiệp 2, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Lyra cúi đầu tấm tấm ngón tay nói, muốn nói cảm giác muốn là có rất nhiều, nhưng lại không biết hình dung như thế nào. Mặt khác nội tâm cũng rất do dự. Do dự? Do dự cái gì? Ikkyo ngạc nhiên khiêu mi hỏi. Thuận tiện lần nữa đánh giá đến Lyra. Lúc này Lyra thân mang một bộ màu trắng liên y váy dài. Tuy là màu trắng nhưng lại có không ít trang phục. Trước váy đến đầu gối bộ vị, sau váy thẳng tới bắp chân. Trên chân một đôi thuần trắng thấp cùng giày da, lại phối hợp màu trắng dài bao tay, màu trắng qua gối vớ, dẫn đến ngoại trừ trên váy những cái kia trang trí bên ngoài, toàn bộ liền một thuần trắng. Nếu như không phải tối hôm qua đã gặp Lyra như vậy cách ăn mặc, Ikkyo hắn đều đoán chừng đều muốn nhận không ra. Về phần bộ quần áo này, là Ikkyo hắn tối hôm qua lâm thời nhớ tới, sau đó tùy ý chọn lấy mua chút. Đương nhiên, bởi vì là Ikkyo tự mình chọn lựa, phẩm vị cái gì liền không có quá nhiều cam đoan, mà có thể từ cái kia một trong đống lấy ra cái này thân nhìn không sai. Đã coi như là Don cùng Lyra cố gắng thành quả. Không có cách, Lyra nhưng hoàn toàn không chuẩn bị lễ phục, coi như muốn mặc tiểu nhân, có nhiều chỗ cũng không thích hợp. Tỉ như Lyra cái kia tựa như vùng đất bằng phẳng thân thể. Kỳ thật Ikkyo càng muốn cùng hơn dĩ vãng, trực tiếp chuyển sạch tiệm bán quần áo, để Don cùng Lyra sẽ chậm chậm lấy ra thân thích hợp. Làm sao thời gian quá muộn, có thể tìm tới một nhà còn không có đóng môn siêu thị liền đã không sai. Liền là cảm thấy Pokemon Contest rất có ý tứ, còn muốn lại tham gia một lần. Lyra xoắn suýt gãi gãi ngón tay nói, thế nhưng là ta lập tức phải đi về, sau đó còn muốn cho ba ba mụ mụ hỗ trợ, chờ sau này ra ngoài lữ hành thời điểm là có cơ hội tham gia Pokemon Contest. Nhưng nhưng muốn là từ bỏ như vậy đạo quán chiến, từ bỏ tham gia liên minh đại hội, lại có chút cảm thấy không cam lòng. Nguyên lai là dạng này. Ikkyo lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn còn tưởng rằng là cái gì? Tình cảm cứ như vậy. Hiện tại Lyra ngược lại là có chút cùng loại cùng May lúc trước như thế lâm vào buồn rầu. Nhưng Lyra lại so May muốn có tự tin nhiều. Đương nhiên sẽ không xuất hiện May chỗ vấn đề xuất hiện. Mà bây giờ duy chỉ có khốn nhiễu Lyra vấn đề của nàng. Chắc là đối tương lai lựa chọn. Không biết nên cầm lấy cái gì, nên đem thả xuống cái gì, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Nhiều đi đi, nhìn nhiều nhìn, lựa chọn mình thích nhất một đầu đường đi xuống liền là. Ikkyo đưa tay giữ chặt Lyra tay nhỏ đi, hướng một bên, khẽ cười một tiếng nói ra. Ta là không thôi tiến ngươi đồng thời lựa chọn hai con đường cùng đi. Hoặc là sát nhập thành một con đường đến đi. Cái này hai điểm, vô luận cái nào, cần có thiên phú, thời gian, rất rất nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có lòng tin đi xuống, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngược lại còn biết ủng hộ ngươi. Lyra cấp tốc đưa tay từ Ikkyo trong tay rút ra, đồng thời không để lại dấu vết mắt nhìn Don bên kia. Phát hiện Don không có chú ý bọn hắn nơi này về sau. Hơi thở phào nhẹ nhõm nói, là đâu, xác thực không nóng nảy, ta coi như muốn đi lữ hành, cũng là mấy tháng về sau. Trong khoảng thời gian này ta có thể hào hào suy nghĩ một cái. Ikkyo cúi đầu nhìn xem vắng vẻ tay trái, hơi bất đắc dĩ cười nói, ai, là lúc này rồi, không có gì bất ngờ xảy ra hoàn toàn không có tiến triển. Là thời điểm, lúc nào? Cái gì tiến triển? Lyra méo mó đầu hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại trước đi theo ta. Có mấy lời muốn nói với ngươi. Nơi này không quá phù hợp. Ikkyo nhún vai cười một tiếng xoay người rời đi. Hoàn toàn không sợ Lyra không cùng lên đến. Lyra nhìn xem Ikkyo bóng lưng càng nghi hoặc. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra được Ikkyo muốn nói gì. Nhìn còn nhất định phải cùng với nàng một chỗ mới có thể nói. Cuối cùng, Lyra xoay người đi cùng Don một giọng nói. Sau đó mới đi hướng chuẩn các bên ngoài. Tránh khỏi Don hoài nghi gì. Nhưng mà, Don căn bản không để ý. Hoặc là nói, Ikkyo rõ ràng có tính toán gì. Chỉ cần chờ sau đó hỏi lại liền là. Ấy, cho ta, vì cái gì? Với lại. Băng gấm kiểu dáng giống như có chút khác biệt. Lyra nhìn trong tay băng gấm, tương đương nghi ngờ hỏi, ta đã thu thập đủ 5 cái băng gấm, vốn là muốn tại hội trường để người chủ trì chuyển nhượng ra ngoài. Đòn gái gãi mái tóc tiếp tục, cười nói, nhưng vừa nghĩ tới Lyra, cầm trở về, cho nên, Lyra ngươi liền nhận lấy đi. Ấy, ngươi sẽ không phải... là muốn cho ta đi tham gia hoa lệ đại điển. Lyra trong nháy mắt há to mồm. Các loại im lặng nhìn về phía Don nói. Ngoặc kép, năng lực của ta rất rõ ràng. Hiện tại thời gian liền thừa như vậy điểm. Coi như tiếp xuống mỗi một lần tổ chức Pokemon Contest ta đều chạy đi tham gia. Cũng không có khả năng gom góp nha. Don liên tục khoát tay về cười nói. Không phải rồi. Ta là muốn lưu cho Lyra ngươi làm hộ thân phù. Lúc trước đi ra lữ hành thời điểm, mụ mụ liền đem trong đời của nàng đầu thứ nhất gấm mang cho ta. Trong tay ngươi, chính là ta lần thứ nhất lấy được băng gấm. Lyra hai mắt lập tức biến nước mắt lưng tròng. Trên mặt cũng tràn ngập cảm động hai chữ. Nhưng cuối cùng vẫn là đem băng gấm phóng tới Don trong tay lắc đầu nói. Don, ta vẫn không thể muốn. Đây là ngươi lần thứ nhất lấy được băng gấm, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, ngươi hẳn là mình giữ lại, nhưng ta cảm thấy, vẫn là ngươi lưu. Nhìn xem Don cùng Lyra các loại lẫn nhau khiêm nhượng, Umusu lắc đầu cười một tiếng, tùy theo sắc mặt lại có chút quái dị, thấp giọng hỏi hướng bên người Ikkyo nói, cho ta nói thật, ngươi thật có thể thao túng tình cảm. Ikkyo nhún vai khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có trả lời. Vẻn vẹn đem đầu gối lên Umusu trên đùi. Umusu duỗi tay vuốt ve lên Ikkyo gương mặt, thở dài nói, ai, ta xác thực ứng nên sớm chút phát hiện, chỉ là luật chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhân loại thế mà lại có được thao túng tình cảm thủ đoạn. Bây giờ sự thật bày ở trước mặt, không thể không thừa nhận, vẻn vẹn nửa ngày không thấy, Lyra liền hoàn toàn từ bỏ trở về Johto, đối ngươi cũng không có như vậy kháng cự, rời xa, thậm chí còn có không ít ưa thích tình cảm, những này đều có thể coi như là ngoài ý muốn phát sinh. Cho dù là đột nhiên manh sinh ra tình cảm ta cũng tin. Nhưng nhất làm cho ta nghi ngờ một điểm, cũng là rõ ràng nhất một điểm, Lyra quan niệm của nàng giống như đại biến. Dứt lời, Umusu meo mở mắt nhìn về phía Ikkyo, giống như là muốn đem Ikkyo xem rõ ngọn ngành. À, Ikkyo lần nữa khẽ cười một tiếng, ngửi ngửi Umusu trên đùi hương thơm nói, ngươi đều biết à, vậy ngươi đoán xem. Tình cảm của ngươi có hay không bị ta thao túng? Có lẽ ngươi rất chán ghét ta, thậm chí muốn giết ta. Nhưng bởi vì Ikkyo còn chưa nói xong, Umusu liền duỗi ra ngón tay chống đỡ Ikkyo bờ môi, đi theo cười nói, không cần đoán, ngươi nếu là có thể thao túng tình cảm của ta, cần gì phải đau khổ suy nghĩ thu phục Daiga bọn chúng. Đi cùng với ngươi, ta có lẽ hối hận qua. Nhưng càng nhiều hơn là may mắn có ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.